Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, giữ được mới là anh hùng chân chính. Ninh Khả thở dài, đang định ném danh thiếp vào thùng rác thì có một giọng nói vang lên sau lưng. Danh thiếp của ta thật sự rất hữu dụng, người có chắc là muốn ném đi không? Ninh Khả ngoảnh đầu lại, trong đôi mắt như là nước mùa thu ánh lên cảm xúc vui mừng, hàng mi dài cong cong. Nàng mỉm cười hỏi, hữu dụng cỡ nào? Tô Bình Nam ngẫm nghĩ, giọng điệu rất nghiêm túc, trong một số trường hợp có thể cứu mạng. Chém gió. Ninh Khả nở nụ cười, kín đáo cất danh thiếp về chiếc ví tiền tinh xảo kia. Loa thông báo đăng ký vang lên. Ninh Khả hỏi ra vấn đề nàng quan tâm nhất, người nói chuyện với ta lâu như vậy không sợ bạn gái của ngươi ghen à? Tô Bình Nam kinh ngạc, chỉ vào Mạnh Tịnh Tuyết chờ trong xe cách đó không xa, bạn gái của ta á. Ninh Khả gật đầu. Một người bạn. Tô Bình Nam lắc đầu, hắn vừa dứt lời thì thấy nữ hài trước mặt không nhịn được cười. Trong tầm mắt Tô Bình Nam, dưới ánh mặt trời sợi lông tơ nhỏ li ti trên gương mặt trắng nõn của Ninh Khả tỏa ra màu vàng nhạt, cả người nàng trông rạng rỡ tuyệt trần. Loa thông báo thúc giục đăng ký chuyến bay của Ninh Khả lại vang lên lần nữa. Ta phải đi rồi. Ninh Khả làm một hành động to gan. Nàng bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Bình Nam rồi buông ra, thỏ thẻ nói, tạm biệt Tô Bình Nam. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười gật đầu. Đừng quên ta sẽ trở về. Có lẽ là do sắp phải rời đi nên giọng nói của Ninh Khả hơi buồn bã. Ta sẽ không quên. Tô Bình Nam mỉm cười đáp lời, ánh mắt bất giác liếc xuống cặp mông của Ninh Khả. Hắn nhớ nữ hài này là người rất nhạy cảm. Ninh Khả cảm nhận được ánh mắt của Tô Bình Nam, tức thì ngượng chín mặt, dữ dằn mắng đồ khốn. Nỗi buồn chia ly hồi nãy bỗng không cánh mà bay. Người sắp đi sơ thang phó ca. Nữ hài cố nén ngượng ngùng gật đầu. Tô Bình Nam trầm ngâm chốc lát rồi nói tiếp, đến nơi thì gọi điện cho ta. Rất có thể là ở bên kia ta có chút việc cần ngươi giúp đỡ. Tô Bình Nam nói đến giúp đỡ là chỉ một số tin tức mà Cẩm Tú cần. Ở thời không kia hắn lang bạc giang hồ, hàng ngày làm gì có thời gian chú ý tới sự phát triển của Internet gì đó. Cho nên Tô Bình Nam không biết rõ sự phát triển của các công ty Internet sau này. Hắn chỉ biết là trong tương lai có những công ty nào làm lĩnh vực này. Nhưng có điều này tương đương với Tô Bình Nam đứng ở thế bất bại. Mà dựa theo thời gian thì ước chừng giai đoạn hiện nay ở Tinh Điều Quốc đã có một số công ty bắt đầu bộc lộ thực lực, núi vàng khổng lồ Internet này đã bắt đầu từ từ nổi lên mặt nước. Hiện tại là thời điểm hoàng kim, Cẩm Tú sao có thể bỏ lỡ. Ninh Khả lườm Tô Bình Nam, song cuối cùng nữ hài vẫn gật đầu. Từ trước tới giờ nàng luôn tao nhã trầm tĩnh, động tác gật đầu này đã ám chỉ rõ ràng nhất rồi. Nói cho ngươi địa chỉ. Người đến theo đuổi ta đi. Có lẽ đối với người khác, việc xuất ngoại xa ngoài tầm với. Nhưng từ dáng vẻ của Tô Bình Nam mấy lần trước, Ninh Khả biết khoảng cách ngắn như vậy chỉ là chuyện nhỏ đối với nam nhân này. Ninh Khả nào biết Tô Bình Nam nói giúp đỡ thật sự là có việc cần giúp đỡ. Đến khi Ninh Khả kìm nén nỗi ngượng ngùng và vui vẻ đi xa, Tô Bình Nam mới bừng tỉnh khỏi chuyện ở Tinh Điều Quốc. Vẫn còn quá ít nhân tài. Hiện tại Cẩm Tú tài hùng thế lớn. Nhưng thiếu rất nhiều nhân tài dự bị. Tô Bình Nam không keo kiệt với cấp dưới, thể hiện đầy đủ khí phách và thủ đoạn kiêu hùng. Trong các phương diện như tiền, cổ phần, sinh hoạt, Tô Bình Nam luôn đưa cho đối phương một điều kiện không thể cự tuyệt. Chung quy là do dạ tâm quá lớn, Tô Bình Nam cảm thán. Nhưng sống lại một đời, Tô Bình Nam vẫn quyết định đi tiếp, hắn muốn ngắm nhìn phong cảnh trên cao. Tạ Thủ cũng quyết định phải luôn bước tiếp. Hắn thiếu nhân thủ. Cho nên bước đầu tiên là thuê người. Dùng 2.000 vạn để thuê người. Thậm chí Tạ Thủ không giữ lại cho mình một đồng nào. Bởi vì hắn biết nếu thua thì mạng chẳng còn, có tiền thì có tác dụng gì. Nhất thời đồn môn nơi bị các băng đảng ở cảng thành cho rằng nghèo nàn nhất bỗng dấy lên sóng cả ngút trời. 2.000 vạn. Mạng của một tên du côn đáng giá bao nhiêu? Thoáng chốc gió nổi mây vần, 6 băng đảng nhúng tay, Tạ Thủ một trận chiến thành danh. Tô Văn Văn và Rebecca không chọn nhầm người, quả nhiên Tạ Thủ đủ hung hãn. Trong khi tất cả mọi người đều không coi trọng, Tạ Thủ dựa vào lối đánh liều mạng giữ được 6 con phố trong vòng một tuần. Quy tắc chính là quy tắc. Ở cảng thành, người giỏi đánh đấm không được coi là có bản lĩnh. Giữ được mới là anh hùng chân chính. Bởi vì người đánh giỏi chỉ chứng tỏ người ác nhất thời. Muốn giữ được thì ngoài giỏi đánh đấm ra, người còn có thể cân bằng các mối quan hệ. Nói thẳng ra là ba từ. Đủ ác, khôn khéo, có người chống lưng. Tạ Thủ một trận chiến thành danh, lão đỉnh thuộc An Phong mở sơn môn chỉ để Tạ Thủ nhậm chức tứ nhị lục của An Phong. Nhất thời Tạ Thủ ở Đồn Môn cực kỳ nổi tiếng. Bây giờ vừa nhắc tới Tạ Thủ ở Đồn Môn, ngay cả Hạng Thất thuộc Tân Vạn An và Đặng Cửu thuộc Hiệu Mã cũng phải mỉm cười khen hậu sinh khả úy. Vẫn là căn phòng băng kia ở Đồn Môn. Hoàng Gia Nhạc từng nói ở Đồn Môn ai dám không nể mặt ta đã biến mất không còn tâm tích. Tạ Thủ hung hăng ngang ngược trước mặt người ngoài lúc này vô cùng yên tĩnh, thông thả uống một bát cháo chè, híp mắt nhìn nữ nhân đã thay đổi vận mệnh của hắn. Thậm chí Tạ Thủ đến trước nửa tiếng chỉ để bày tỏ thái độ thần phục của mình. Tạ Thủ là người thông minh, hắn biết rõ nếu như không có nữ nhân này tác động ở khía cạnh nào đó thì hắn tuyệt đối không chống đỡ được. Tạ Thủ có địa vị, nhưng hiện tại hắn thiếu tiền. Hắn phải nuôi người, song kiếm số tiền này bằng cách nào thì phải xem đối phương yêu cầu hắn kiếm cơm như thế nào. Chương 402, tại sao ngươi chọn Lý Lạc Nhiên mà câu nói đầu tiên của nữ nhân này khiến mặt Tạ Thủ biến sắc, sau này Đồn Môn không được thu phí bảo kê. Thấy mặt Tạ Thủ biến sắc, Rebecca bình tĩnh nói tiếp, xin chính thức giới thiệu ta là Chung Minh Tú, giám đốc chi nhánh Cảng Thành thuộc tập đoàn Cẩm Tú. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ đầu tư xây dựng nhà máy ở Đồn Môn, có cơ hội cho ngươi kiếm tiền. Tạ Thủ im lặng vài phút, sau đó gật đầu. Tiếp theo ta cần ngươi làm giúp ta mấy việc. Rebecca đè thấp giọng nói, khi tạm biệt, Tạ Thủ cung kính tiễn nàng ra ngoài. Thật sự là hắn không dằn được lòng tò mò bèn hỏi, Chung tiểu thư, ngươi bỏ ra 2.000 vạn chỉ vì mấy chuyện này sao? Rebecca đang bước lên xe bỗng dừng lại, xoay người nở nụ cười xinh đẹp, 2.000 vạn mua một nghị viên Đồn Môn rất đắt sao? Nửa tiếng sau, tại trụ sở tập đoàn Cẩm Tú ở Cảng Thành. Tô Văn Văn học theo dáng vẻ của Tô Bình Nam, thông dong gõ ngón tay. Hắn nhìn Rebecca, chậm rãi cất lời, có một số kẻ không biết trời cao đất rộng, hy vọng hắn là người thông minh. Giọng điệu của Rebecca bình tĩnh thản nhiên như đang nói về một việc vặt mảnh, ra ngoài kiếm chén cơm này, người thông minh mới có thể sống lâu. Canh là canh đỏ, quán là quán cũ. Địa điểm do Mạnh Tịnh Tuyết lựa chọn. Một tứ hợp viện nằm dưới chân hoàng thành, thậm chí Tô Bình Nam ngẩng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng tường thành cũ trải qua năm tháng ăn mòn mà có vẻ hơi loang lổ. Thời tiết thịnh kinh lúc này vẫn nóng như trước. Vì vậy, quán này có vẻ hơi trống trải. Canh đỏ đã bắt đầu sôi, Mạnh Tịnh Tuyết cũng không vội vàng động đũa mà nhìn Tô Bình Nam không chớp mắt. Mặt ta có hoa à? Tô Bình Nam cười hỏi. Trông ngươi có vẻ gầy đi. Mạnh Tịnh Tuyết lộ ra vẻ quan tâm hỏi, gần đây có rất nhiều chuyện bận rộn à? Tô Bình Nam cầm đũa lên bắt đầu gắp thịt, thì không có, gần đây hơi siêng đánh đấm, nhưng cơ thể lại mập hơn một chút. Ăn hai đĩa thịt, Tô Bình Nam nâng ly, lần này cảm ơn ngươi có lòng. Mạnh Tịnh Tuyết cũng nâng ly lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tô Bình Nam, nói lại lần nữa, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Tô Bình Nam cũng không tránh né ánh mắt của Mạnh Tịnh Tuyết, không thể không nói vị đại tiểu thư Mạnh gia khí chất cực mạnh này quả thật xinh đẹp, dưới hàng mi thật dài là đôi mắt như nước mùa thu, mũi cao thẳng tắp càng tôn lên sự khí khái của nữ nhân. Hơn nữa Tô Bình Nam có thể nhìn ra Mạnh Tịnh Tuyết có tập thể dục, dưới bộ đồ giản dị màu đen rộng lớn là vòng eo thon thả, phô bày vóc dáng hoàn hảo của nàng. Được rồi. Tô Bình Nam vẫn ít nói như mọi khi, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lông mày Mạnh Tịnh Tuyết cong lên, nụ cười xuất hiện trên khóe miệng của nàng. Nàng hiểu rõ nam nhân trước mặt này, mặc dù Tô Bình Nam chỉ nói một chữ, nhưng Mạnh Tịnh Tuyết biết sức nặng của chữ này. Có lẽ là rượu mạnh, có lẽ là uống hơi gấp gáp, sau khi Mạnh Tịnh Tuyết uống một chén rượu xuống bụng thì trên gương mặt trắng như ngọc của nàng xuất hiện một vệt ửng hồng. Tô Bình Nam rất ít khi nhìn thấy Mạnh Tịnh Tuyết cười vui vẻ như vậy. Đột nhiên hắn phát hiện nữ nhân ngày thường lạnh lùng này cười rộ lên lại có một loại hương vị ngọt ngào lạ thường. Hỏi ngươi một câu nhé. Mạnh Tịnh Tuyết nhẹ nhàng giúp Tô Bình Nam gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén, đồng thời lơ đãng nói. Tô Bình Nam gật đầu. Động tác và dáng vẻ của Mạnh Tịnh Tuyết đều vô cùng tao nhã, giơ tay nhấc chân làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Tại sao ngươi chọn Lý Lạc Nhiên? Mạnh Tịnh Tuyết rất tò mò. Tô Bình Nam là loại nam nhân lạnh lùng vô tình, chưa từng có loại nữ nhân nào tìm không được, vì sao cứ lựa chọn Lý Lạc Nhiên? Mạnh Tịnh Tuyết cần phải biết lý do tại sao để nắm bắt tốt hơn cách nàng và Tô Bình Nam ở bên nhau. Tô Bình Nam vẫn chưa trả lời, Mạnh Tịnh Tuyết đã chặn trước, chúng ta là bạn bè thì đừng nói qua loa cho có lệ, không được nói xinh đẹp. Lý Lạc Nhiên có xinh đẹp không? Điều này là không thể nghi ngờ. Nhưng Mạnh Tịnh Tuyết cho rằng đây không phải là nguyên nhân chính. Thư ký kia của Tô Bình Nam cũng thế, cấp dưới kia cũng vậy, bất kỳ người nào cũng cực kỳ xinh đẹp động lòng người, vậy mà cũng không phát hiện Tô Bình Nam có hành động gì đặc biệt. Tô Bình Nam buông đũa xuống, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hắn nhận ra Mạnh Tịnh Tuyết đang hỏi rất nghiêm túc. Trong mắt Lạc Nhiên có một loại chân thật, là thứ mà loại người như ta cả đời này cũng sẽ không có. Tô Bình Nam trả lời sau đó bổ sung một câu, ta là một nam nhân, xinh đẹp tất nhiên cũng là lý do. Thật sao? Mạnh Tịnh Tuyết hơi nghi hoặc, lý do này làm cho nàng hơi không lường trước được. Đúng vậy. Thật sự. Tô Bình Nam không nói hết. Cuộc sống trước đây của hắn quá nguy hiểm, nhưng hắn cũng đã có một số nhân duyên mong manh ngắn ngủi. Hắn từng ở chung với không ít nữ nhân, nhưng thứ hắn nhìn thấy không phải thế tục thì cũng là tang thương, cho nên trong mắt Lý Lạc Nhiên có thứ hấp dẫn hắn. Mạnh Tịnh Tuyết nhìn chằm chằm vào mắt Tô Bình Nam vài giây, nói, ta tin ngươi. Nhân viên phục vụ trong phòng ăn của thỉnh thoảng lại tới thêm nước, mỗi một lần đến đều lén nhìn Tô Bình Nam. Hơn nữa Tô Bình Nam phát hiện mỗi lần nhân viên phục vụ tới thêm nước lại không phải là cùng một người. Tại sao chứ? Tô Bình Nam biết mình ở Thịnh Kinh chỉ là một kẻ vô danh, cũng không phải đại minh tinh gì, vì sao những người này lại làm như vậy? Tô Bình Nam nhíu mày lại, tay trái âm thầm gõ bàn, sau đó làm ra một cử chỉ kỳ lạ. Đỗ Cửu đang ngồi cách nhau hai cái bàn lập tức đứng lên, đi thẳng về phía nhân viên phục vụ. Chương 403, nam nhân này không đơn giản, các nàng đang nhìn ngươi. Mạnh Tịnh Tuyết nhìn thấy thế tay của Tô Bình Nam, mỉm cười giải thích, là vì ta. Tô Bình Nam lại gõ bàn, Đỗ Cửu lập tức dừng bước, xoay người trở lại bàn của hắn, giống như vừa rồi hắn chỉ đứng dậy hoạt động thân thể mà thôi. Vì ngươi? Tô Bình Nam hỏi. Ừ, y Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười, vì cửa hàng này là của ta, các nàng tò mò nam nhân mà lần đầu tiên bà chủ của các nàng một mình dẫn đến trông như thế nào? Lần đầu tiên gì vậy một mình, chẳng biết Mạnh Tịnh Tuyết vô tình hay cố ý nhấn mạnh hai từ này. Tô Bình Nam không lảng tránh ánh mắt hơi nóng bỏng của Mạnh Tịnh Tuyết, chỉ thản nhiên nói một câu, hy vọng ta không làm các nàng thất vọng. Trong khi Tô Bình Nam và Mạnh Tịnh Tuyết nói về nhân viên phục vụ, các nhân viên phục vụ cũng lặng lẽ bàn luận về Tô Bình Nam. Trở lại rồi, trở lại rồi. Mấy cô bé thấy Đỗ Quyên vừa giúp Tô Bình Nam thêm nước xong, ríu ra ríu rít như một đám chim sẻ. Làm ta sợ muốn chết, đây nhất định là bạn trai của Mạnh Tổng, vừa nhìn ánh mắt đã biết là một nhân vật lớn. Đỗ Quyên vẻ mặt khẩn trương dùng tay ấn lên tim mình. Vừa rồi nam nhân kia nhìn nàng một cái, ánh mắt sắc bén đến mức Đỗ Quyên sợ hãi suýt làm đổ nước. Chính xác là vậy, Mạnh Tổng lợi hại thế cũng có thể biểu hiện dịu dàng như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được luôn. Một cô bé khác gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngay thường Mạnh Tịnh Tuyết nói chuyện làm việc khí thế mạnh mẽ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mặt khác của Mạnh Tổng. Ngay khi các nàng líu lo sắp xếp cho ai đi thêm nước tiếp theo, một giọng nói vọng đến, không được quậy nữa. Quản lý Lý phụ trách an ninh của quán trừng mắt nhìn mấy cô bé đang đùa giỡn. Lý Mảnh có ngoại hình thô kệch, mắt trái có vẻ dại ra. Đó là một con mắt giả nhìn rất đáng sợ, nữ hài tử đều cực kỳ sợ hắn. Thấy hắn nổi giận, các nàng lập tức sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Lý Mảnh không để ý tới mấy tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này, mà dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía đại tiểu thư nhà mình. Nam nhân trẻ tuổi đó rất nguy hiểm. Vừa rồi thanh niên ngồi đối diện đại tiểu thư làm cử chỉ lơ đãng, động tác của đại hán ở bàn kia làm cho hắn giật mình sợ hãi. Rõ ràng hành động đó là muốn bắt người, hơn nữa động tác chuẩn bị và bước chân đều cực kỳ chuyên nghiệp. Điều khiến Lý Mảnh lo lắng nhất là kinh nghiệm đã giúp hắn ngửi thấy mùi máu tươi loáng thoáng trên người hai nam nhân này. Khi bữa tiệc kết thúc, Mạnh Tịnh Tuyết cười rất vui vẻ, nói đùa, có thể hỏi ngươi một câu nữa không? Tô Bình Nam ngẩng đầu lên với ánh mắt khó hiểu. Mạnh Tịnh Tuyết hỏi, ngươi không cảm thấy chúng ta thực sự giống nhau sao? Tô Bình Nam cười lắc đầu, nơi ngươi sinh ra đã sẵn là thiên đường. Nói xong Tô Bình Nam đứng dậy nhận lấy điếu xì gà Đỗ Cửu đưa tới, vì mà ta thì chỉ có thể đi lại trong địa ngục. Thiên đường địa ngục. Đối với cách nói này của Tô Bình Nam, Mạnh Tịnh Tuyết im lặng mất vài phút. Nàng nghiêng đầu quan sát quần áo Tô Bình Nam. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Mạnh Tịnh Tuyết nhẹ nhàng giúp Tô Bình Nam sửa sang lại cổ áo. Ẩn ý sâu xa, hàng tính đã chịu nhục chui hán mới làm tới vương hầu, đại trượng phu cần gì phải để ý xuất thân. Tô Bình Nam chú ý tới động tác Mạnh Tịnh Tuyết nhẹ nhàng mà giả vờ trấn tĩnh, đáy mắt nàng che giấu bối rối, một sự dịu dàng hiếm hoi trỗi dậy trong trái tim hắn. Nữ nhân càng mạnh mẽ khi thể hiện sự yếu đuối lại càng động lòng người. Mạnh tổng, vị này là... Thấy Tô Bình Nam đi xa, Mạnh Tịnh Tuyết vẫn đứng ngay tại chỗ, Lý Mạnh vẫn nhịn không được to gan tiến lên hỏi một câu. Một người bạn tốt của ta, Mạnh Tịnh Tuyết quay đầu lại nói, có chuyện gì vậy Lý Thúc? Lý Mạnh từng là hộ vệ của Mạnh lão gia, sau đó bởi vì một nhiệm vụ mà mất một mắt, bắt buộc phải bỏ nghề. Người này cực kỳ thất vọng về mắt, nên sống chết muốn về quê, sau đó chỉ có Mạnh Vị Nhiên nghĩ ra cách mới giữ hắn lại được. Cho nên Mạnh Tịnh Tuyết vẫn luôn cực kỳ tôn kính Lý Mạnh, để cho Lý Mạnh làm chức quản lý an ninh ở đây. Đó cũng chỉ là một thủ đoạn của Mạnh gia vì sợ Lý Mạnh quá nhàm chán mà thôi. Nam nhân này không đơn giản. Lý Mạnh là người thẳng thắn, từ trước đến nay đều nghĩ gì nói đó, ta rất quen thuộc khí tức trên người hai cận vệ của hắn, sợ là bọn hắn tay đã vấy máu. Mạnh Tịnh Tuyết từ chối bình luận, thản nhiên nói một tiếng, vậy ta biết rồi. Lý Mạnh nói tiếp, đại tiểu thư, ta cảm thấy hắn không xứng với ngươi. Ngày thường Mạnh Tịnh Tuyết lạnh lùng kiêu ngạo thế mà lại có thái độ rụt rè e thẹn của cô gái nhỏ như vậy, bảo sao Lý Mạnh không nhận ra tâm tư của đại tiểu thư nhà mình chứ. Cho nên hắn bèn mở miệng khuyên nhủ. Lý Mạnh cũng hơi nóng nảy, ba chữ đại tiểu thư vừa mới ra khỏi miệng đã cảm thấy hơi lỡ lời, cả người lập tức cảnh giác nhìn chung quanh. Thần thái uy mãnh kia nào có còn sự lười biếng ngày thường. Sau khi giải nghệ, Mạnh gia vẫn chăm sóc cuộc sống của hắn. Lý Mạnh là một người rất trọng nghĩa khí, dần già lại coi mình là gia thần của Mạnh gia. Xuất phát từ kiên kỵ, nhiều thứ xưng hô giữa Mạnh gia với Lý Mạnh đều không công khai, lúc nãy là Lý Mạnh hơi nóng nảy nên phút chốc đã lỡ lời. Ngược lại Mạnh Tịnh Tuyết thì không thèm để ý, hôm nay lúc chào tạm biệt Tô Bình Nam, ánh mắt hắn khiến cho Mạnh đại tiểu thư tâm tình cực kỳ tốt, cũng không thèm để ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Vậy Lý Thúc nói xem nam nhân như thế nào mới là xứng? Lý Mạnh không chút nghĩ ngợi nói, thành thật đôn hậu, thuần phát, môn đăng hộ đối. Nói đến một nửa, Lý Mạnh lại không thể nói tiếp nữa. Ở trong mắt hắn, đại tiểu thư của Mạnh gia thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn mạnh mẽ, hắn nói những thứ này cũng chỉ là bản năng, quan niệm cũ kỹ của hắn mà thôi. Chương 404, Trương Bảo Lâm Mạnh Tịnh Tuyết cười ngửa tới ngửa lui, lông mày rung lên bần bật, khiến vài người phục vụ ở cửa ngạc nhiên chú ý đến nàng, tò mò không biết quản lý Lý đã nói gì khiến bà chủ ngày thường nghiêm túc của mình cười đến như vậy. Cười nửa ngày Mạnh Tịnh Tuyết mới ngừng, nghiêm túc nói, ta tin vào ánh mắt của ta. Lý Thúc, chuyện này ngươi không cần quan tâm nữa. Mạnh Tịnh Tuyết biết Lý Mạnh là người mà ba nàng sắp xếp bên cạnh mình, nàng không rõ lực lượng trong tay hắn lắm, sợ hắn tự đưa ra quyết định cho nên nàng nói những lời này cực kỳ nghiêm túc. Lý Mạnh gật đầu. Mạnh Tịnh Tuyết nhìn Lý Mạnh, giọng nàng trầm xuống, những gì ngươi vừa nói, nữ nhân Mạnh gia không cần thứ nào cả. Cần quắc bất nhượng tu mi. Một thành ngữ nói về những bậc nữ nhi có tài thao lược không kém đàn ông, thậm chí hơn cả đàn ông. Trong mắt Mạnh Tịnh Tuyết, nàng hân hoan thưởng thức tất cả những gì thuộc về nam nhân này, người ngoài đánh giá hắn là bạo lực, độc ác, máu lạnh vô tình gì đó, chẳng qua chỉ là nhận xét của phàm phu tục tử bình thường mà thôi. Tô Bình Nam chính là vị vua mà Mạnh Tịnh Tuyết muốn có được. Nàng rất chắc chắn. Tô Bình Nam ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, làm sao mà hắn không nhận ra tâm tư của Mạnh đại tiểu thư, nhưng gia thế đáng tự hào của Mạnh Tịnh Tuyết khiến hắn hơi đau đầu. Tô Bình Nam xoa huyệt thái dương hơi căng trướng, ngẩng đầu nói với Đỗ Cửu, đã lâu không uống rượu với nhau rồi, tìm một nơi náo nhiệt thư giãn đi. Đỗ Cửu gật đầu. Thư giãn, ông chủ của mình cũng nên thư giãn rồi. Khi tập đoàn Cẩm Tú càng ăn nên làm ra, uy thế trên người Tô Bình Nam cũng ngày càng lớn, lời nói cử chỉ cũng càng cẩn thận hơn. Ngày thường người trong tập đoàn thấy Tô Bình Nam đều hơi sợ hãi. Từ sau khi mấy người Tô Văn Văn bắt đầu hộ vệ bên cạnh, người có thể uống rượu, thư giãn, nói chuyện phiếm với Tô Bình Nam càng ngày càng ít đi. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Đỗ Cửu nghe thấy Tô Bình Nam có ý muốn thư giãn giải trí. Tô Bình Nam khoát tay áo, thông báo cho người của hai chiếc xe kia về khách sạn trước, dưới chân thiên tử sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Ở Thiên Nam, cho dù Tô Bình Nam đi đến đâu cũng sẽ có một đống ruồi nhặng nghe tin mà đến, làm cho Tô Bình Nam cảm thấy mình giống như là con khỉ ở sở thú bị người ta vây xem, phiền chết đi được. Bây giờ đến Thịnh Kinh, vất vả lắm mới có rất ít người quen biết Tô Bình Nam, dĩ nhiên trong đầu hắn sẽ nảy sinh ý định thư giãn. Đỗ Cửu cầm điện thoại lên thì nghe Tô Bình Nam nói tiếp. Nếu A Viễn có vấn đề gì thì nói cho hắn biết đây là quyết định của ta. Tối nay ba người chúng ta cùng nhau vui vẻ. A Kim, các ngươi trở về khách sạn trước đi. Đỗ Cửu buông điện thoại xuống, tươi cười sáng lạng, Nam ca, không say không về nhé. Tô Bình Nam cười to, tối nay chúng ta làm thổ hào, đừng giúp ta tiết kiệm tiền, bây giờ ta cũng không nhớ được ta có bao nhiêu tiền. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch cùng lúc bật cười, cũng không phải vì được tiêu tiền mà là từ giọng điệu của ông chủ, bọn hắn nghe được một cảm giác dễ chịu hiếm thấy. Trong bóng đêm, hai trong số ba chiếc Mercedes đen chạy nhanh một trước một sau nhận được điện thoại, lập tức chậm lại, tại một ngã ba bấm còi đi về phía khách sạn. Trong thời đại này, hộp đêm nổi tiếng nhất của Thịnh Kinh nằm trong Tân Nhai Khẩu. Đúng thế, lúc này còn chưa có cách gọi hộp đêm, mọi người thích gọi là quán bar, sàn nhảy hơn. Sàn nhảy là nơi đầu tiên trên toàn Hạ Quốc có thể chứa hàng ngàn người nhảy cùng một lúc, đương nhiên nó trở thành thiên đường của giới trẻ. Ở đây, người giàu có cách chơi của những người giàu, người không có tiền có niềm vui của người không có tiền. Những người làm nghề tự do cũng tề tự ở đây. Đến tối ngư long hỗn tạp, quả nhiên là cực kỳ náo nhiệt. Trương Bảo Lâm mặc một bộ Âu phục đu nhiêu, vẻ mặt hung hãn mang theo mấy người bạn tốt của mình thình lình đứng dưới tấm biển hiệu xa hoa Trụy Lạc với ánh mắt sáng như đuốc. Hắn là một trong những tên đầu gấu quyền uy nhất ở khu Tây Thịnh Kinh. Ông chủ Lâm có lai lịch thâm sâu, hiểu rõ cách đối nhân xử thế. Hắn cũng biết sự hung tàn của đám lưu manh côn đồ ở Thịnh Kinh, sợ xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình nên mới cố ý mời Trương Bảo Lâm có danh xưng Tiểu Tây Kinh đến giúp đỡ trông chừng. Trương Bảo Lâm quả thật xứng đáng với mức lương cao ngất ngưỡng của hắn, thứ nhất là thể diện hắn đủ lớn, thứ hai là ánh mắt hắn đủ độc, cho nên vẫn không xảy ra chuyện gì, công lao của người này rất lớn. Bản chất của lưu manh là gì? Kiếp trước sau khi một bộ phim điện ảnh được phát sóng, một người Thịnh Kinh từng trải đã phát biểu rất đúng trong một chương trình, không so đo giá cả. Lưu manh khác những người giang hồ bình thường, bọn hắn là tuýp người có văn hóa cá nhân. Bọn hắn không tính toán chuyện này có đáng tiền hay không. Chỉ biết hỏi chuyện này có nên làm hay không. Trương Bảo Lâm nhìn đám người xung quanh, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại. Mấy tên côn đồ đứng quanh đó nhìn theo hắn thì thấy một thanh niên thân hình cường tráng mang theo hai đại hán vạm vỡ vừa nói vừa cười đi tới. Thanh niên đi đầu cũng thấy bọn hắn, lúc đi ngang qua thậm chí còn ôm quyền chào hỏi. Vất vả rồi. Sau khi thanh niên nói xong, giơ tay ném một cái hộp gỗ qua, vì gió đêm lạnh, các anh em hút một điếu thuốc. Trương Bảo Lâm tiếp nhận rồi gật đầu, xem như cảm ơn. Hắn nhìn chiếc hộp trong tay. Dưới ánh đèn neon đông đưa, chữ tiếng Anh xì gà La Habana khiến Trương Bảo Lâm ngẩn người. Trương Bảo Lâm thích sĩ diện, đương nhiên biết hộp xì gà mà thanh niên tiện tay ném tới đắt đỏ cỡ nào. Đối phương ra tay hào phóng khiến cho tên đầu gấu nổi tiếng khắp Thịnh Kinh này âm thầm líu lưỡi. Chương 405, mùi giang hồ hôm nay vị Phật gia kia có ở trong đó không? Trương Bảo Lâm hỏi. Nước trong quá thì không có cá, Trương Bảo Lâm có mặt mũi đến đâu cũng phải cho những tên đầu gấu khác kiếm cơm. Mọi người cũng rất thức thời, mấy vị Phật gia nổi danh ở bên trong cũng thay phiên nhau kiếm cơm. Mấy người đau đau có phải không? Nam tử bên cạnh nói, hôm nay đúng là bọn hắn, ta còn thấy đau đau chụp lấy bà già. Trương Bảo Lâm gật đầu, nói với đau đau đừng đụng vào mấy người kia, đó là người giang hồ. Nam tử kia gật đầu, xoay người đi vào trong đám đông. Luồn lách mấy cái đã biến mất trong biển người mênh mông. Mùi giang hồ. Một nam tử khác mỉm cười hỏi. Trương Bảo Lâm ừ một tiếng, biểu hiện hơi nghiêm túc. Thanh niên kia còn đỡ, chứ khí tức giang hồ của hai người phía sau hắn rất nặng. Hắn có thể nhận ra hai người kia không phải hạng giang hồ đầu đường xó chợ chỉ biết cầm đao chém người, cho vay nặng lãi, lũng đoạn thị trường, mà là loại người giang hồ đầu đao đẫm máu, có thể lấy mạng người. Đỗ Cửu cũng coi như là người có kiến thức sâu rộng. Nhưng vừa vào cửa vẫn chấn động trước cảnh nhảy múa tán loạn của hơn 1.000 người. Tô Bình Nam cười to, vỗ vai Đỗ Cửu đang sững sờ. Mùi hương quen thuộc tràn ngập dục vọng nam nữ gợi lên một hồi ức ở thời không khác của hắn. Và trong thời không đó, hắn đã chứng kiến vô số người lạc vào một nơi mà dục vọng vô cùng phóng đại, tiêu tiền như nước chỉ để tận hưởng hương vị được vô số người tôn thờ. Hương vị của tiền tài, ánh mắt của người phục vụ rất tinh tường, từ lúc mấy người Tô Bình Nam tiến vào. Hắn lập tức phân tích ra nội tình của thanh niên khí thế cực mạnh này. Đây chắc chắn là một nam nhân giàu có, không phải là loại người chi 80 đồng để đi vào gặp gỡ bạn bè. Ông chủ, người có cần đặt một phòng không? Trương Tam lập tức khom người nghênh đón. Tô Bình Nam gật đầu, đương nhiên hai người Đỗ Cửu không có bất kỳ ý kiến gì. Nhân viên phục vụ đi qua đám đông giống như một con cá khéo léo. Ngay sau đó, mấy người Tô Bình Nam đã được đưa đến một căn phòng ở vị trí thật tốt trên tầng 2. Ông chủ ngồi này của chúng ta có mức phí thấp nhất. Trương Tam giả vờ ngượng ngùng. Tô Bình Nam khoát tay áo với người phục vụ, thản nhiên nói, chỉ có một yêu cầu. Trương Tam vẫn tay lên. Không hỏi giá, chỉ muốn uống rượu ngon. Tô Bình Nam nói xong, Trương Tam kích động đến mức thân thể run bần bật, hắn tin rằng thanh niên này không phải đang mạnh miệng trước mặt mình. Bởi vì theo động tác tay của người này, chiếc đồng hồ đeo trên tay Tô Bình Nam bị Trương Tam nhìn thấy rõ ràng. Đó là thương hiệu Patek Philippe. Nghề nào mà không có trạng nguyên, Trương Tam là một người phục vụ rất chăm chỉ. Nữ nhân thì nhìn vào túi xách, nam nhân thì nhìn vào đồng hồ. Vì vậy, Trương Tam đã dành rất nhiều thời gian cho các thương hiệu. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc đồng hồ này là trên một tạp chí nước ngoài. Lúc đó Trương Tam nhìn thấy giá cả, hắn liếu hết cả lưỡi, thầm nghĩ rằng chỉ người có tiền mới có thể đeo loại đồng hồ này, tuyệt đối không ngờ ngay hôm nay chiếc đồng hồ này lại xuất hiện trước mắt hắn như vậy. Ông chủ, người khí độ như ngươi sao có thể dùng những thứ tầm thường đó được? Những lời này của Trương Tam cũng không phải là nói dối. Xa thuyền điếm cước nha, là những người dựa vào nhãn lực để kiếm ăn. Những người này rất thông minh, tiền nào không thể kiếm được thì tuyệt đối sẽ không kiếm. Đương nhiên nếu như một khi bị những người này biết được nhược điểm của ngươi, câu ê xa thuyền điếm cước nha ê kia đủ để nói rõ tất cả. Xa thuyền điếm cước nha, chỉ các việc làm thời phong kiến. Xa phu, khi đó xa phu thường xuyên làm vài hoạt động đen tối, cho nên là loại người không được hoan nghênh. Thuyền, cũng giống như xe, cũng thường xuyên làm ra hành động bắt cóc vơ vét tài sản giữa sông, thậm chí còn làm việc giết người cướp của. Điếm, là chỉ điếm tiểu nhị, phục vụ trong các hàng quán, là người gió chiều nào theo chiều nấy. Cước, chính là người khuân vác, thuộc công ty chuyển nhà trước đây, tuy nhiên công ty chuyển nhà mà không biết chuyển đồ của bạn đi đâu mất. Nha, người môi giới giao dịch, kinh tế, cũng mở rộng đến bọn buôn người. Toàn bộ câu ứng với câu, đánh xe, chèo thuyền, phục vụ, môi giới, dù có vô tội cũng nên giết. Trương Tam hết sức cung kính. Thậm chí lúc ra khỏi phòng cũng đi lùi vì sợ mình xoay người quá sớm sẽ làm cho ông chủ lớn này cho rằng mình không tôn kính hắn. Nhạc trong sàn nhảy đinh tai nhức óc, Tô Bình Nam híp mắt, cả người dựa vào đó, có vẻ cực kỳ thả lỏng. Thấy hai người đổ cửu ở trước mặt mình có vẻ hơi câu nệ, hắn cười bảo, trong đời có mấy khi đối rượu đương ca. Hôm nay các ngươi muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy đi, không cần để ý đến ta. Thực ra chỉ cần một mình ta nhẫn nhịn, các ngươi thì không cần. Tham vọng của Tô Bình Nam quá lớn, lòng hắn có sơn hà, ngày thường cực kỳ kiềm chế bản thân. Hơn nữa tập đoàn Cẩm Tú có quy tắc nghiêm cẩn, tuy rằng trong việc chi tiêu sinh hoạt Tô Bình Nam ra tay cực kỳ hào phóng, nhưng trong tiềm thức những thuộc hạ này vẫn cho rằng ông chủ của mình chính là một anh hùng hào kiệt kiêu ngạo. Trong mắt rất nhiều người, tất cả sự hưởng thụ trên thế gian dường như là những đám mây phù du trôi nổi đối với các ông chủ lớn, quyền lợi mà các ông chủ theo đuổi có phần xa xôi trong mắt bọn hắn. Dần dà Tô Bình Nam cũng phát hiện ra người bên dưới càng ngày càng sợ hắn, chỉ cần hắn nhíu mày thì ngay cả Đỗ Cửu cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Đây không phải là một hiện tượng tốt, Tô Bình Nam không muốn trở thành một người cô độc. Tô Bình Nam đủ tàn nhẫn có thể chịu đựng được điều đó. Nhưng hắn không muốn một tướng công. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành Vạn Cốt Khô. Đó là điểm mấu chốt của Tô Bình Nam. Chương 406, chuông báo động quầy ba của Di. Khi Trương Tam nói chuyện với nhân viên pha chế, môi run bần bật, tứ ca, mấy chai Opus One mà ông chủ nói có còn không? Lưu Hải cũng chính là tứ ca mà Trương Tam đang gọi, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, còn. Thật là có người muốn uống sao? Có phải tiểu tử ngươi chưa báo giá cho người ta không? Trương Tam gật đầu, lập tức mỉm cười nói trước khi mặt Lưu Hải biến sắc. Yên tâm đi, tứ ca ngươi còn không tin mắt nhìn người của ta sao? Lưu Hải đồng ý gật đầu. Tên nhóc này rất tinh quái. Hắn hơi hâm mộ nhìn Trương Tam, tên nhóc ngươi tối nay kiếm bộn há. Ở Di, phần trăm hoa hồng trích từ rượu rất cao. Lúc mới bắt đầu kinh doanh, để nâng cao đẳng cấp, ông chủ Lâm cố ý lấy mấy chai Opus One từ Tinh Điều Quốc làm bảo vật trấn quán. Quả thật ông chủ Lâm rất biết làm ăn. Từ Tinh Điều Quốc trở về. Hắn biết rõ nhóm nhà giàu mới nổi ở Hạ Quốc trọng sĩ diện đến mức nào. Vì vậy, có một quy tắc bất thành văn ở tỉnh Xuyên, miễn là có ai đó gọi Opus One thì toàn trường sẽ kéo chuông báo động phòng không, tất cả các DJ và vũ công múa dẫn đầu phải cúi chào. Thật đáng tiếc là đến bây giờ đã khai trương được 9 tháng mà Opus One chưa bán được chai nào vì giá cả quá đắt đỏ. Nhìn Lưu Hải vội vã đi thông báo cho sân khấu, Trường Tam cười rất vui vẻ. Tối nay, chuông báo động sẽ vang lên. Khi nhạc dạo của bài hát Gao ST, kèm theo tiếng chuông báo động phòng không chói tai vang lên, một chiếc đĩa tròn to như đĩa bay vũ trụ chậm rãi lướt qua mái nhà của sàn nhảy. Tiếp đó, ánh đèn rọi thẳng vào vị trí phòng bao của Tô Bình Nam, soi rõ mấy người bọn hắn. Giọng hát dạt dào tình cảm vang lên giữa sân khấu, cùng với cánh tay của các mỹ nữ đang nhảy múa khua vẫy về phía vị trí của Tô Bình Nam giống như kiểu chào quốc xã, lập tức khiến phòng bao của Tô Bình Nam trở thành tiêu điểm của hàng ngàn đôi mắt. Sắc mặt Nhan Thanh Y bỗng trở nên tái nhợt. Nàng không ngờ mình chỉ ngẫu nhiên đi nhảy với bạn học, vậy mà cũng gặp lại tên ác ma kia. Tô Bình Nam. Vừa liếc mắt nàng đã nhận ra nam nhân kia dưới ánh đèn. So với lúc ở chợ đêm hôm ấy, nam nhân này đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt bớt đi chút sắc bén và thêm mấy phần bình tĩnh, cả người trông càng thêm thâm sâu. Người sao thế? Khó chịu à? Từ Cẩn Lôi lập tức phát hiện ra bạn mình khác thường, bèn ân cần hỏi han. Hoàn cảnh có thể thay đổi một người, cũng có thể làm cho một người quên đi rất nhiều thứ nàng muốn quên. Hiện tại dáng vẻ của Nhan Thanh Y đã thay đổi hoàn toàn, mái tóc ngắn mạnh mẽ oai hùng đã biến thành mái tóc dài từ lâu. Dáng vẻ lão luyện tôi rèn từ máu lửa trong những năm tháng ấy đã được thay thế bằng nét yêu kiều của thiếu nữ. Nếu không phải người cực kỳ quen thuộc với Nhan Thanh Y, thì tuyệt đối không thể liên tưởng nữ cảnh sát từng sở hữu ánh mắt tràn đầy ngang ngược kia với nữ sinh viên đại học có thân hình đẹp và khí chất trang nhã này với nhau. Chú của Nhan Thanh Y là đạo diễn đời thứ tư của Hà Quốc, sau này vì lý do sức khỏe nên mới từ bỏ nghiệp đạo diễn. Song thành tích và lý lịch vẫn còn đó, đưa một cô cháu gái vào học viện điện ảnh không phải chuyện khó đối với hắn. Hơi thở thanh xuân trong trường đại học và nghệ thuật điện ảnh bao la khiến Nhan Thanh Y từ từ bước ra khỏi thế giới vốn có. Mỗi khi nhớ lại sự ngông cuồng hồi đó, Nhan Thanh Y lại cảm thấy may mắn vì cuối cùng những cơn ác mộng ấy đã rời xa nàng. Sàn nhảy là nơi đám thanh niên thịnh kinh thích tới nhất, những người trẻ tuổi tràn đầy hóc môn của học viện điện ảnh cũng không ngoại lệ, Hống Hồ Tân Nhai Khẩu chỉ cách học viện điện ảnh mấy trạm ngắn. Nhan Thanh Y tới đây cùng Từ Cẩn Lôi. Gần đây bộ phim mà bạn học Từ đóng vừa mới đóng máy, cho nên tâm trạng nàng vui phơi phới, không kìm được bèn kéo Nhan Thanh Y đi chúc mừng. Nào ngờ đột nhiên cô bạn của mình lại thành ra thế này. Đi thôi, tự dưng ta rất khó chịu. Nhan Thanh Y sợ hãi thấy rõ. Từ Cẩn Lôi cực kỳ thông minh, tò mò nhìn người trẻ tuổi ngồi trên tầng 2. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Từ Cẩn Lôi không khéo không dò hỏi mà chỉ gật đầu, nhanh chóng rời đi cùng Nhan Thanh Y. Trước khi ra ngoài, Từ Cẩn Lôi còn cố ý ngoảnh đầu nhìn, thầm ghi nhớ tướng mạo của Tô Bình Nam. Nét mặt Tô Bình Nam bình tĩnh. Ông chủ của sàn nhảy này rất biết làm ăn, có mấy chai rượu mà rầm rộ như vậy, cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của khách hàng. Ở hộp đêm tràn ngập hơi tiền và phóng đại dục vọng này, mấy chai rượu có hiệu quả tốt kinh người. Chỉ chốc lát sau, căn phòng bao đã chật kín oanh oanh yến yến. Để hai người đổ cửu thả lỏng, Tô Bình Nam thể hiện tinh thần táo bạo ở kiếp trước, uống liền mấy ly. Mọi người đều là hán tử xông pha giang hồ, không lâu sau hai người đã thả lỏng, bầu không khí trong phòng bao bắt đầu trở nên sôi động. Các loại rượu đắt đỏ liên tục được chuyển đến cứ như không mất tiền. Trương Tam vẫn luôn phục vụ bên cạnh bắt đầu lo lắng thấp thỏm. Thời buổi này có không ít kẻ lắm tiền, nhưng Trương Tam chưa từng nghe thấy cách tiêu pha kiểu này, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Chỉ một lát ngắn ngủi mà giá rượu đã lên tới 6 chữ số, trong dáng vẻ của người trẻ tuổi kia thì có vẻ như không có gì đáng kể. Bầu không khí trong phòng bao rất sôi nổi, nhưng Tô Bình Nam lại thấy hơi tẻ nhạt. Hắn xua tay từ chối một nữ hài mời rượu, xoay người nhìn sàn nhảy lúc nhúc người, ánh mắt vẫn tỉnh táo. Rốt cuộc tâm tính đã thay đổi. Tô Bình Nam thầm cảm thán. Mình không còn là Tô Bình Nam uống say bí tỉ, gân cổ hát to, lăn lộn trong giới tam giáo cửu lưu kia nữa. Chương 407, chơi cờ kia là gia hỏa mà Tiểu Tây Kinh dặn dò đúng không? Phật gia đao đao quyền uy nhất khu Hải Định ở trong căn phòng bao cách chỗ mấy người Tô Bình Nam không xa. Hắn nhìn bóng lưng Tô Bình Nam, giọng điệu hơi kỳ lạ. Đúng vậy. Đao đao, tên này giàu thật đấy. Giọng điệu của hán tử bên cạnh tràn đầy hâm mộ. Tối nay Tô Bình Nam đã đoạt hết nổi bật làm hắn ngứa mắt. Đao đao mỉm cười, phả ra một vòng khói xanh, muốn nổi bật ở Thịnh Kinh, chỉ dựa vào mấy đồng tiền vẫn chưa đủ. Lát nữa tiểu hỗn đản sẽ đến. Nếu qua được ải kia của hắn thì tên này cừ đấy. Nghe vậy, hán tử kia tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng phải mấy tên tội phạm chiến tranh kia vừa mới kiếm được 30 vạn từ người Phúc Kiến ư? Sao lại hết tiền rồi? Đau Đau lắc đầu, nhóm tội phạm chiến tranh đời đầu đều bị bắn vào đầu rồi. Với đức hạnh của tiểu hỗn đảng, hiện tại hắn cho rằng ngoại trừ ông trời ra, mình là lớn nhất khu Nam Thành tứ cửu. Hắn tự im bặt. Tiểu hỗn đảng hoành hành ngang ngược chẳng phải ngày một ngày hai, khổ nỗi nhóm bọn hắn quá ác, lại có quan hệ mật thiết với Diêm Kinh, cho nên nhất thời không có ai dám động vào họng súng. Bây giờ tiểu hỗn đảng không nể mặt tiểu Tây Kinh nữa sao? Hắn tự tiếp tục hỏi, lúc người này đi vào, ta thấy hắn chào hỏi Trương Bảo Lâm. Đau Đau dập tắt điếu thuốc lá, e là khó đấy. Tiểu hỗn đảng thích chơi trội, hắn từng nói muốn nghe thấy tiếng chuông báo động đầu tiên, nhưng lại bị người này đoạt trước. Với đức hạnh của tiểu hỗn đảng. Nói rồi Đau Đau nhếch môi đầy khinh bỉ. Hắn là Phật gia chứ không phải đầu gấu. Hắn coi thường nhất là những tên đầu gấu xấu tính, ưa sĩ diện. Trong mắt Phật gia, chỉ có tiền mới là chân thật. Đám tiểu hỗn đảng tiêu tiền mồ hôi xương máu của lão đại để nổi trội trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy đúng là bị điên. Không chỉ tiểu hỗn đảng bị điên, mà rất nhiều đầu gấu ở Nam Thành đều bị điên con mẹ nó rồi. Nghĩa khí, đạo lý, thể diện và giang hồ mà đám Phật gia tôn thờ trái ngược với tín niệm của nhóm đầu gấu bưu hãn thiết huyết kia. Cho tới 20 năm sau, một bộ phim tên là Lão Pháo Nhi khiến Đau Đau bụng phải khóc một dòng sông trong rạp chiếu phim. Lúc đó đã không còn đầu gấu nữa, không còn cái loại nghĩa khí kỳ lạ mà hắn cho là ngu ngốc nữa, không còn đạo lý mà hắn khịt mũi coi thường nữa. Chỉ còn lại một chữ tiền. Sở Sở làm tiếp rượu được một thời gian rồi, song trước giờ chưa từng gặp nam nhân nào kỳ lạ như vậy. Nam nhân này có khí thế mạnh mẽ, con người cũng yên tĩnh, mang lại cho nàng cảm giác rất khác những đại gia trước đó. Thậm chí khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo của hắn, Sở Sở cảm nhận được trên người nam nhân này toát ra nỗi cô tịch khó diễn tả bằng lời. Ở cái nơi tràn đầy hơi thở ồn ào vồn vã này, bên cạnh có nhiều oanh oanh diễn yến như vậy mà nam nhân này lại cảm thấy cô đơn ư? Sở Sở sinh lòng tò mò. Nàng bạo gan bắt chuyện với Tô Bình Nam, Tô ca, ta có thể uống với ngươi một ly không? Tô Bình Nam xua tay, chỉ vào hai người Đỗ Cửu và nở nụ cười nhẹ, thành tích hôm nay của các ngươi phụ thuộc vào bọn hắn, tìm ta cũng vô dụng thôi. Mấy mỹ nữ trong phòng bao đang chơi ném xúc sắc cược rượu, bầu không khí hết sức sôi động. Mặc dù hai người Đỗ Cửu đang chơi, song thắng nhiều thua ít, rõ ràng là bọn hắn cố ý giữ tỉnh táo. Hay là chúng ta cũng chơi trò này nhé? Sở Sở nở nụ cười yêu kiều, đổi tư thế ngồi. Nữ hài có thân hình bốc lửa, áo ba lỗ màu trắng và váy ngắn màu đen phô bày đôi chân dài trắng nõn. Tô Bình Nam vẫn lắc đầu từ chối. Hắn không có thành kiến với nữ hài ham hư vinh, giọng nói thánh thót của những nữ hài đang cười đùa bên cạnh giúp tâm trạng hắn vô cùng thoải mái. Hắn từ chối chỉ vì không muốn uống rượu mà thôi. Thấy hắn từ chối, Sở Sở đảo mắt một vòng rồi chạy ra ngoài. Một lát sau nàng mang một bộ cờ tướng bằng nam châm bé tí vào phòng. Lần đầu tiên Tô Bình Nam cảm thấy kinh ngạc trong buổi tối ngày hôm nay. Sở Sở đã uống không ít rượu, hơn nữa Tô Bình Nam vẫn luôn nở nụ cười nhẹ, cho nên nàng không e dè như lúc mới đầu nữa mà cười duyên bảo. Tô ca, dáng vẻ hồi nãy của ngươi rất giống lão cán bộ trong TV, ta đoán ngươi có hứng thú với cái này. Tô Bình Nam bật cười. Nữ hài này thật thú vị, mời cho nàng nghĩ ra trò này. Sở Sở nói tiếp, Tô ca, vừa nhìn đã biết ngươi chính là người làm nên chuyện lớn, hôm nay chúng ta đánh cờ luận anh hùng. Ai thua thì uống một ly. Tô Bình Nam vốn định lắc đầu từ chối, nhưng thấy nữ hài toát mồ hôi vì lúc nãy đi ra ngoài, lại thêm chơi cờ trong hoàn cảnh này khá mới lạ, cho nên hắn chậm rãi gật đầu. Sở Sở vui mừng hớn hở, nhanh nhẹn xếp xong bàn cờ, sau đó tỏ vẻ hào phóng nói, mời Tô ca đi trước. Trình độ đánh cờ của Tô Bình Nam chỉ được xem là tạm tạm, không ngờ nữ hài tên Sở Sở này chơi khá giỏi. Phong cách đánh cờ tự nhiên dứt khoát, ngày ván đầu tiên đã đánh bại Tô Bình Nam hoàn toàn. Tô Bình Nam bật cười uống cạn ly rượu trong tiếng cười nũng nịu của nữ hài, còn cố ý giơ đáy cốc về phía Sở Sở. Ván thứ hai đôi bên đều cực kỳ nóng vội. Chương 408, tiểu hỗn đảng khụ khụ khụ. Tiếng hắn giọng bất ngờ cắt đứt mạch suy nghĩ của Tô Bình Nam, làm hắn khẽ nhíu mày. Ta là Diêu Chính. Một người trẻ tuổi cạo đầu trọc. Thân hình không cao lắm đứng ở cửa phòng bao, vừa nhìn Tô Bình Nam đánh cờ vừa lạnh lùng lên tiếng. Rõ ràng là các nữ hài đều nhận ra người trẻ tuổi này, nhất thời ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Bầu không khí trong phòng bao lập tức trở nên yên tĩnh. Hôm nay ngươi mở chuông báo động đúng không? Diêu Chính hỏi tiếp, Tô Bình Nam chăm chú nhìn bàn cờ, suy nghĩ vài phút rồi thong thả hạ cờ. Đến lượt ngươi rồi. Tô Bình Nam mỉm cười nói với Sở Sở hơi lơ đãng, giọng điệu hờ hững. Sở Sở phát hiện ra từ đầu tới cuối Tô Bình Nam chỉ chú ý tới bàn cờ, thậm chí chẳng liếc nhìn Diêu Chính lấy một cái, như thể người này không tồn tại. Từ khoảnh khắc người trẻ tuổi kia cất lời, hai người Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đã bật dậy chắn giữa Diêu Chính và Tô Bình Nam. Lúc bọn hắn đứng dậy, ánh mắt rất tỉnh táo, nào còn men say. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng thở phào trong lòng. Tô Bình Nam tạo uy đã lâu, hai người sùng bái hắn một cách mù quáng. Cho nên thật sự là hai người Đỗ Cửu không thể thả lỏng, giả vờ rất vất vả. Khi thấy có người dở giọng bất thiện đến gây sự, hai người Đỗ Cửu cảm thấy như được đại xá, ánh mắt bọn hắn nhìn Diêu Chính rất kỳ lạ, thậm chí còn có vẻ cảm kích. Sở Sở bị thế trận trước mặt dọa sợ, mặt mày tái mét. Nàng kiếm chén cơm này, sao lại không biết Diêu Chính, thân tín của tiểu hỗn đảng ở Tân Nhai khẩu kia chứ? Bàn tay cầm quân cờ lập tức run lẩy bẩy, không tài nào hạ xuống được. Không sao đâu, chúng ta đánh xong đã. Giọng Tô Bình Nam rất bình tĩnh. Sở Sở nhìn vào ánh mắt phẳng lặng của nam nhân trước mặt, cũng dần bình tĩnh lại, bắt đầu hạ cờ đâu ra đấy. Hai người thong thả chơi cờ. Sắc mặt Diêu Chính xanh mét, hắn có thể nhìn ra chàng trai đánh cờ này không đơn giản. Được, ta chờ ngươi chơi xong. Diêu Chính cứ thế đứng im ở đó. Đầu gấu không phải du côn, bọn hắn có lối tư duy kỳ lạ của riêng mình, đó là dù chuyện lớn bằng trời cũng phải biết lý lẽ. Cho nên Diêu Chính nghĩ rất đơn giản. Người ta chơi cờ mà mình xen lời là không đúng, mình phải chờ. Tô Bình Nam nhếch môi nở nụ cười. Thời kỳ này đầu gấu có số má ở Thịnh Kinh đều hiểu lý lẽ, tiếc là sau này những người được gọi là lưu manh đều sẽ bị xã hội đào thải, không có mấy nhân vật phong vân. Trương Tam ở cách đó không xa cũng nhận ra người trẻ tuổi này. Tức thì đổ mồ hôi lạnh. Diêu Chính khu Hải Định, thân tín của tiểu hỗn đảng. Khách hàng lớn của mình sắp xảy ra chuyện. Trương Tam chẳng cần suy nghĩ, lập tức chạy vèo ra ngoài muốn đi tìm Trương Bảo Lâm. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Mình có thăng chức phát tài hay không là dựa vào đơn hàng này đó. Nghĩ tới đây, Trương Tam càng bước nhanh hơn. Mã chiếu pháo, tử cục. Sở Sở ngẩng đầu nhìn Tô Bình Nam, hé môi cười. Ta thua rồi. Tô Bình Nam mỉm cười, chỉ vào ly rượu. Sở Sở bưng ly rượu lên nhìn xung quanh, tức thì mặt cắt không còn giọt máu. Nàng chơi quá chăm chú nên không biết từ lúc nào trong phòng bao chỉ còn lại một mình nàng. Năm sáu hán tử im lặng đứng ở cửa phòng bao, người trẻ tuổi cầm đầu có vóc dáng gầy gò thấp bé, trên má trái còn có một vết sẹo rất rõ. Sở Sở biết người này. Đầu gấu giả tính nhất Nam Thành. Tiểu hỗn đảng Chu Lập Thành. Chu Lập Thành rất kiên nhẫn, vẫn đợi hai người đánh cờ xong mới nhìn chằm chằm vào Tô Bình Nam và nói, là ngươi hả? Giọng của tiểu hỗn đảng khàn đặc, nghe cực kỳ khó chịu, chói tai như hỗn hợp sắt và đá va vào nhau trong máy trộn bê tông. Tô Bình Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau. Đầu gấu hay là du côn? Giọng nói của Tô Bình Nam có phần biến nhát. Hắn chỉ vào mấy hán tử nhét đầy vũ khí trong tay áo, cánh tay gần như không gặp lại được, chào hỏi thì không đánh nhau. Đây là đầu gấu ở Thịnh Kinh sao? Động tác biến nhát và giọng điệu hờ hững của Tô Bình Nam khiến tiểu hỗn đảng Chu Lập Thành sửng sốt. Chu Lập Thành quan sát Tô Bình Nam một lượt rồi mới chắp tay nói, thoạt nhìn ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, gọi huynh đệ không quá đáng chứ? Tô Bình Nam nhìn đối phương, gật đầu, được. Tiểu hỗn đảng Chu Lập Thành cầm một chiếc ly rỗng trên bàn trong phòng bao, ước lượng một chút rồi quay sang nói với Diêu Chính, đại Diêu, mang chai rượu dành cho nam giới đến đây giúp ta. Diêu Chính lập tức gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Lúc này, người ở gần phòng bao trên tầng 2 đã phát hiện thấy bất thường. Hầu hết những người đến sàn nhảy đều là thanh niên, sau khi nghe ngóng từ nhau, bọn hắn lập tức xôn xao. Tiểu hỗn đảng đối đầu với đại ca vùng khác. Thoáng cái có vô số ánh mắt đổ dồn vào một chỗ. Bầu không khí trong phòng bao hơi u ám. Tô Bình Nam nhìn ra Sở Sở đang căng thẳng, bèn mỉm cười xua tay, ra ngoài đi, hết chuyện của ngươi rồi. Lần sau có cơ hội ta sẽ tìm ngươi chơi cờ. Sở Sở gật đầu, sau đó nhón đầu ngón chân, nín thở, run rẩy đi ra ngoài, động tác chậm rì rì. Chỉ mấy bước ngắn ngủi mà nàng đi đến là dè dặt cẩn thận. Tô ca, ngươi phải cẩn thận đấy. Sở Sở nghiêng đầu đánh bạo nói một câu rồi mới cuống quýt bỏ đi. Hay là hôm nay sẽ xảy ra chuyện? Sau khi đi thật xa, Sở Sở không kìm được ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy căn phòng bao trong tầm mắt đã bị đám người đông nghìn nghịt vây kín. Cầu mong tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Sở Sở thành kính chắp hai tay trước ngực. Chương 409, dọn dẹp hiện trường rồi đi rượu được mang tới rất nhanh. Là rượu trắng nhị hoa đầu của Thịnh Kinh. Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm phòng bao, nét mặt bình tĩnh, ánh mắt nghiền ngẫm. Khá đấy. Tiểu hỗn đản giơ ngón tay cái. Ly của Di không nhỏ, tầm ba lạng. Chu Lập Thành rót đầy rượu rồi nâng ly. Người của huynh đệ hơi thất lễ, ly này để nhận lỗi. Dứt lời hắn uống một hớp rồi mỉm cười lên tiếng, chuyện lúc trước đã xong, tiếp theo nói chuyện của chúng ta. Hai người Đỗ Cửu đang rục rịch định hành động, Tô Bình Nam ra hiệu cho bọn hắn bình tĩnh đừng nóng vội, sau đó tỏ ý bảo tiểu hỗn đản nói tiếp. Trước tiên xin tự giới thiệu, ta là Chu Lập Thành, người ở Tân Nhai Khẩu hay gọi là tiểu hỗn đản. Lúc Chu Lập Thành nói chuyện, trên mặt viết đầy hai chữ ngông cuồng. Hôm Tân Nhai Khẩu khai trương, ta đã nói là Chu Lập Thành ta sẽ mở hồi chuông báo động đầu tiên. Chu Lập Thành nói những lời này rất nghiêm túc. Hắn nghiêm túc là có nguyên nhân. Ở Thịnh Kinh, đầu gấu và du côn không cùng đẳng cấp. Tinh hoa của đầu gấu nằm ở một chữ chơi. Phải chơi sang, phải chơi đa dạng thì người khác mới khâm phục ngươi. Chơi đến trình độ người khác nhắc đến ngươi sẽ giơ ngón tay cái khen, cha cha cha, đúng là rất ngầu, xứng với danh đầu gấu. Câu này vô cùng đơn giản, nhưng là lời khen ngợi cao nhất dành cho đám đầu gấu. Sở dĩ tiểu hỗn đản giống trống khua chiên như vậy là vì muốn có danh tiếng, cũng muốn nhận được lời khen. Hắn muốn sau này hễ người Thịnh Kinh nhắc tới người lớn nhất Hạ Quốc năm xưa thì sẽ nghĩ ngay đến tiểu hỗn đản hắn. Bởi vì ý nghĩ này, cho nên hắn nhất định phải quang minh chính đại mở chuông cảnh báo. Đám đầu gấu rất sĩ diện, tuy tiểu hỗn đản có danh tiếng lớn nhưng trong tay lại chẳng có bao nhiêu tiền. Hắn cố ý kiếm 30 vạn từ ông chủ Phúc Kiến cũng chỉ để lưu lại tên tuổi ở Di. Ngươi tìm ta chỉ vì chuyện này sao? Sau khi biết lý do tiểu hỗn đản tới đây, Tô Bình Nam dở khóc dở cười hỏi. Đúng vậy. Chu Lập Thành rất thành thật, có thể mất mạng, nhưng không thể mất mặt. Ồ, Tô Bình Nam gật đầu, mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi muốn làm thế nào? Thấy Tô Bình Nam tỏ vẻ dửng dưng, hiếm khi Chu Lập Thành thầm cảm thấy bội phục. Đây là lần đầu tiên tiểu hỗn đản vẫn luôn mang tư tưởng ông trời lớn nhất, lão tử lớn thứ hai nảy sinh cảm giác này. Bởi vì tiểu hỗn đản nhìn ra thái độ thoải mái của đối phương không phải giả vờ, người ta thật sự không để ý. Huynh đệ à, không biết ngươi làm nghề gì? Ta có thể nhìn ra ngươi là người gai góc. Chu Lập Thành đích thân rót cho Tô Bình Nam một ly rượu, rồi lại rót đầy ly cho mình. Hắn chạm ly với ly rượu trên bàn không được Tô Bình Nam động tới, giọng điệu ẩn chứa sự bất đắc dĩ. Ta đã nói ra, ngươi đừng trách huynh đệ. Chu Lập Thành uống một hớp rồi nói tiếp, có hai sự lựa chọn. Một là ngươi lại mở chuông báo động lần nữa, mời rượu ta trước mặt mọi người, vậy thì cho qua chuyện này. Thứ hai là gì? Giọng điệu Tô Bình Nam hơi lạnh lùng. Chu Lập Thành nhìn chằm chằm vào Tô Bình Nam với ánh mắt điên cuồng, thứ hai là hôm nay hai ta chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Chọn thế nào do ngươi quyết định? Tô Bình Nam đứng dậy, ung dung chỉnh lại áo vest hơi nhăn do ngồi lâu, chậm rãi cài cúc lại. Chu Lập Thành đúng không? Tô Bình Nam cất lời. Tiểu hỗn đản nhìn Tô Bình Nam, lẳng lặng chờ đợi sự lựa chọn của đối phương. Danh tiếng rất lớn, tính cách quá nhỏ nhen. Tô Bình Nam lắc đầu, nhìn Chu Lập Thành bằng ánh mắt khinh bỉ, thảo nào đám đầu gấu các ngươi chẳng có mấy ai ra hồn. Từ nãy đến giờ Tô Bình Nam vẫn luôn tỏ ra rất kiên nhẫn, bởi vì hắn cảm thấy hứng thú với đám gia hỏa được gọi là lưu manh này. Kết quả là sau khi nghe đối phương nói chuyện, hắn cực kỳ thất vọng, lập tức hết hứng thú trò chuyện. Dọn dẹp hiện trường rồi đi. Tô Bình Nam vừa dứt lời, hai người nhẫn nhịn đã lâu sắp bùng nổ là Đỗ Cửu và Đỗ Thạch lập tức giáng mạnh vào huyệt thái dương của tiểu hỗn đản đã nhận thấy bất thường. Đối phương có 7 người, Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đều là tay lão luyện, ra tay rất ác không chút lưu tình. Chu Lập Thành rên lên đầy đau đớn, cả người bị đánh như chó hoang bị xe tông, lật nhào ngã ra đất ngay lập tức. Thậm chí có người hóng chuyện đứng ở góc nhìn tốt còn nhìn thấy tiểu hỗn đản bị đánh mà hai chân rời khỏi mặt đất, có thể thấy một quyền này rất hung ác. Nhất thời tiếng la hét và tiếng gọi vang lên bốn phía, đám đông hóng chuyện nhốn nháo tản ra, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch mở đường, Tô Bình Nam còn thảnh thơi châm một điếu xì gà, lững thững đi phía sau hai người, dáng vẻ ung dung như đang đi chơi vùng ngoại ô. Trương Tam sốt ruột phát điên, hắn vừa mới tìm được Trương Bảo Lâm thì nghe thấy âm thanh ồn ào trên tầng 2, tức thì sắc mặt tái mét. Cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Trương Bảo Lâm cũng cuống lên, vội vàng tách đám đông ra. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn mắt chữ A, mồm chữ O Trương Tam cũng chen vào theo, biểu cảm cũng chẳng khá hơn là bao, miệng há to đến mức có thể nuốt một quả trứng gà. Tiểu hỗn đản tiếng tăm lừng lẫy nằm ngửa trên mặt đất bừa bãi, thoạt nhìn có vẻ như hắn ngất xỉu rồi. Mấy tên đầu gấu còn lại nằm ngổn ngang ở đó, rên rỉ liên hồi vì đau đớn. Người trẻ tuổi dẫn đầu kia thản nhiên vẫy tay gọi Trương Tam hãy còn đờ đẫn, thanh toán. Chương 410, ta tin ngươi sau lần đó, ta mới biết thế nào là kẻ mạnh. Nhiều năm sau, tại một con hẻm nhỏ ở Thịnh Kinh. Một nam nhân trung niên với khuôn mặt tang thương ngồi trước quầy hàng sửa xe của mình, kể chuyện hăng say nước miếng tung bay. Một vài thanh niên trẻ tuổi ngồi xổm trên mặt đất hóng chuyện mê mệt. Khi hút thuốc, thần thái của nam nhân đó con mẹ nó thật bạo liệt, lúc ta nhìn thấy thì dựng hết tóc gáy. Nam nhân trung niên nói chuyện với vẻ hoảng hốt, dường như loáng thoáng nhớ lại buổi tối ngày hôm đó. Hai nam nhân chống lại bảy tên đầu gấu. Trong tiếng gào thét bạo liệt, dưới ánh đèn đung đưa của sàn nhảy, thanh niên mặc vest thẳng thớm kiêu ngạo ung dung châm thuốc. Hình ảnh ấy khiến hắn cả đời này cũng không quên được. Có muốn ta dạy cho những kẻ không biết sống chết đó một bài học nữa không? Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười hỏi. Không cần. Tô Bình Nam lắc đầu, nuốt nửa cái bánh quẩy còn lại rồi nói, những người này thật ra rất đơn thuần, so với người giang hồ thì ta không có cảm giác xấu về bọn hắn. Chỗ hai người ăn sáng là một quán điểm tâm bên đường. Địa điểm ăn sáng là do Mạnh Tịnh Tuyết chọn, hơi ngoài dự liệu của Tô Bình Nam. Thì ra Mạnh đại tiểu thư quý khí lạnh lùng thích nhất là không khí bình dân như thế. Mạnh Tịnh Tuyết cầm đũa tao nhã xé nửa miếng quẩy ra, ăn từng miếng nhỏ. Hoàn cảnh xung quanh hơi ồn ào, khách ở quầy hàng sớm rất nhiều, mọi người vội vàng bận rộn ăn cơm ngấu nghiến, càng tôn lên phong cách quý phái của Mạnh Tịnh Tuyết. Tô Bình Nam nhìn hơi cảm khái. Một bữa sáng đơn giản đến cực điểm lại thể hiện được sự tao nhã trên người Mạnh Tịnh Tuyết. Tô Bình Nam đã gặp rất nhiều nữ nhân, nhưng xét về dáng vẻ cử chỉ thì không ai có thể hơn được Mạnh Tịnh Tuyết. Điều này mang lại cho Tô Bình Nam một cảm giác rất mới mẻ. Tô Bình Nam khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nếu như bây giờ nói về tài sản thì toàn bộ Mạnh gia cộng lại cũng không phải là đối thủ của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng nói về khí chất và nội hàm thì Tô Bình Nam còn kém xa. Ở thời không kia Tô Bình Nam là ai? Là người cả đời tắm máu giang hồ, là một tên côn đồ liều mạng tiêu chuẩn. Kiếp này tuy rằng hắn rất ít xen vào những chuyện giang hồ kia, hơn nữa vì gia nghiệp càng lúc càng lớn nên khí thế của Tô Bình Nam càng ngày càng mạnh. Nhưng so với Mạnh Tịnh Tuyết, trong xương cốt Tô Bình Nam vẫn thiếu một chút quý khí, lại nhiều hơn một chút hung hãn. Sắp tới có kế hoạch gì không? Mạnh Tịnh Tuyết biết Tô Bình Nam vẫn nhìn chằm chằm nàng, nhưng vẫn hồn nhiên vô tư như trước, tự nhiên hào phóng hỏi. Tô Bình Nam thu hồi ánh nhìn, suy nghĩ một chút rồi nói, năm sau hoạt động của Cẩm Tú sẽ rất lớn, rất thiếu người. Ta đã gọi điện thoại cho Hà Minh Kiên, tập đoàn Cẩm Tú sẽ đến Thịnh Kinh tuyển người. Sau đó, ta muốn mua một vài tứ hợp viện. Mua tứ hợp viện? Bao nhiêu? Mạnh Tịnh Tuyết nhìn Tô Bình Nam, thấy hơi kỳ lạ. Trong thời đại ngày nay, tứ hợp viện ở Thịnh Kinh ít phổ biến hơn nhiều so với nhà ở, ngoại trừ một số người già, người trẻ hiếm khi nghĩ đến việc mua một tứ hợp viện. Đúng vậy. Tô Bình Nam gật đầu, đây là bạn bè, ta đề nghị ngươi cũng mua mấy tòa đi. Mạnh Tịnh Tuyết dứt khoát đáp ứng, ê được. Thấy Tô Bình Nam ngẩng đầu nhìn mình, Mạnh Tịnh Tuyết nói rất thẳng thắn, tầm nhìn kinh doanh của ngươi cực chuẩn, ta tin ngươi. Mạnh Tịnh Tuyết ưu nhã lau miệng, nàng đứng lên, vì việc này ta tìm người làm, đến lúc đó ngươi tiêu tiền là được. Ông chủ Tô, ngươi không còn sắp xếp gì khác chứ? Tô Bình Nam nói, không còn nữa, đôi mắt Mạnh Tịnh Tuyết ánh lên ý cười, vậy tốt, có thể đi tham gia một bữa tiệc rượu cùng với ta hay không? Tô Bình Nam cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối, gật đầu nói, được. Đinh Thanh càng ngày càng giống một nhân vật lớn. Mua xe sang, mua nhà, người đi theo hắn kiếm cơm cũng càng ngày càng nhiều. Từ đảo Quý Vĩ đến Phủ Sơn, cho dù là nhân viên cao cấp của chính quyền, cục điều tra hay là các loại tam giáo cửu lưu đều nhìn Đinh Thanh của Bắc Đại Môn với cặp mắt khác xưa. Tóm lại, hắn thăng tiến rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho một số thế lực địa phương lâu đời cũng không kịp phản ứng. Đinh Thanh biết người tạo ra tất cả những điều này là tập đoàn Cẩm Tú. Cẩm Tú từng có hai mệnh lệnh khó hiểu, Đinh Thanh đều chấp hành rất dứt khoát, mặc dù quá trình này rất nguy hiểm nhưng ông trời phù hộ, Đinh Thanh đã vượt qua bằng mạng sống của mình. qua thì qua rồi, nhưng cũng không phải không có trả giá. Trước kia tuy rằng Đinh Thanh không tính là người có vẻ ngoài điển trai, song cũng coi như gương mặt cân đối. Vậy mà hiện tại bên má phải Đinh Thanh có một vết sẹo giống như con rất rõ ràng, nhìn rất đáng sợ. Đặc biệt là khi hắn cười, cả người trở nên đáng sợ khó tả, làm cho Lý Tử Thành hơi không thích ứng. Đừng có tỏ ra ghét bỏ như thế. Đinh Thanh bĩu môi, đưa tay sờ vết sẹo trên mặt, làm ra vẻ tự đắc, lúc này mới giống một nam nhân thật sự. Lý Tử Thành nhanh chóng gật đầu. Ông chủ của mình chỉ có điểm này không tốt, khí chất giống như một nữ nhân. Hắn biết nếu hôm nay mình không gật đầu, Đinh Thanh sẽ hỏi cho đến chết mới thôi. Người nói xem lần này tập đoàn Cẩm Tú tìm chúng ta có chuyện gì? Thật ra Đinh Thanh cũng hơi sợ. Bây giờ hắn cũng được coi là có ít tài sản, không cần phải liều mạng đổi phú quý giống như trong quá khứ nữa. Một cái búa bổ vào đầu hắn không có chút sức lực, nếu như không phải bởi vì tên kia bị mất máu quá nhiều nên không còn sức, chỉ sợ đầu Đinh Thanh đã bị chém làm hai rồi. Không biết. Lý Tử Thành thành thật trả lời. Tập đoàn Cẩm Tú này rất kỳ lạ, bản thân làm việc đứng đắn nhưng lại có mong muốn khống chế cực mạnh đối với Tam giáo cửu lưu. Các ngươi chờ ở đây đi. Tử Thành, ngươi và ta đi lên. Đinh Thanh đến dưới lầu một khách sạn tầm trung do tập đoàn Cẩm Tú đầu tư, nói với mấy người đi theo. Vâng, đại ca. Mấy người đó lập tức cúi đầu. Chương 411, tập đoàn Samsung thang máy đi lên rất chậm. Lý Tử Thành nhìn Đinh Thanh đang nhàm chán huýt sáo, nhỏ giọng nói, đại ca, bây giờ chúng ta đã có vốn thoát khỏi bọn hắn rồi. Đinh Thanh nhìn Lý Tử Thành bằng ánh mắt sâu xa, cho đến khi trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Không phải là Đinh Thanh không nghĩ đến vấn đề này, nhưng trong những ngày qua, mạng lưới quan hệ của Cẩm Tú đã mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích, đồng thời cũng khiến Đinh Thanh cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Tập đoàn Cẩm Tú thật sự rất đáng sợ. Thậm chí Đinh Thanh còn không thể xác định những lời này, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.